Trong cuộc họp ngày hôm qua, tập tài liệu đã hoàn thành từ bộ phận thiết kế đến cô chỉ đọc ngẫu nhiên một vài trang và thấy một số trang đẹp, sau đó trang sức được chuyển đến phòng áo choàng vào buổi tối. Thi nhân nhìn những món trang sức quý giá, đột nhiên một dòng điện lạ lướt qua trái tim cô. Nguy rồi, cô cảm thấy có chút sợ. Thích không? Tiêu Khôn Hoàng xuất hiện trong phòng để quần áo, cô ở đó quá lâu, anh thật sự không nhịn được nên muốn vào xem. Thi nhân luống cuống tay chân trả lại trang sức, chỉ là muốn nhìn một chút thôi. Cái này có đẹp không? Tiêu Khôn Hoàng tiện tay cầm lấy trang sức vừa rồi, màu ngọc lam rất tốt, ngón tay thon dài của người đàn ông thưởng thức trang sức, động tác tao nhã, phóng túng mà ánh mắt lại rơi vào trên người cô. Thi nhân lắp bắp trả lời, rất đẹp. Những thứ này đều là của cô. Tiêu Khôn Hoàng đi đen sau lưng cô rồi đeo đồ trang sức quanh cổ cô, nhưng cô mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, nên nhìn cũng không ăn nhập vào đâu. Thi nhân rũ mắt, tôi đeo không đẹp lắm, thôi đi. Ánh mắt của người đàn ông không hài lòng, sau khi gỡ xuống, anh thuận tay ném vào thùng rác rồi lấy một sợi dây chuyền màu đen, cái cổ của cô trông mảnh mai và có phong cách Lolita. Cái này cũng được. Tiêu Khôn Hoàng hài lòng khen ngợi, nhìn cô lên xuống nhìn cô vài lần, trong tương lai, tôi sẽ bố trí hai trợ lý cho cô, một phụ trách cuộc sống và một phụ trách công việc, cách ăn mặc của cô thật sự quá tệ. Thi nhân ngây người nhìn anh, đường nét đẹp trai của người đàn ông hiện ra dưới ánh đèn, đôi lông mày sâu thẳm của anh cũng thật chói mắt, thực ra anh rất đẹp trai. Bùm bùm bùm, nhịp tim của thi nhân đột ngột tăng tốc. Cô hoảng sợ lùi lại vài bước, tôi đi tắm rửa trước. Cô bỏ chạy chối chết vào phòng tắm, sau đó vuốt vuốt ngực mình, cảnh tượng vừa rồi hằn sâu trong mắt cô, không thể xóa đi. Một người đàn ông hấp dẫn như vậy, một khi đối xử tốt với người nào đó hơn một chút thì có lẽ không cô gái nào có thể cưỡng lại được. Nhưng mà thi nhân, đây không phải là nhà của mày. Cô sờ sờ bụng dưới, bây giờ anh đối xử tốt với cô như thế nào, sau đó khi biết mình đã làm gì thì cô đoán anh chắc chắn sẽ muốn giết cô. Tiêu Khôn Hoàng nói rằng anh ghét nhất là sự phản bội. Nhưng cô đã thực sự phản bội, đó là loại nghiêm trọng nhất. Thi nhân bắt đầu né tránh anh, cố tình xa lánh. Tiêu Khôn Hoàng nhanh chóng nhận ra sự thay đổi nhỏ này, người phụ nữ đó đang nghĩ cái quái gì vậy? Muốn anh dỗ cô sao? Khi đang ở công ty, thi nhân bất ngờ nhận được một bó hoa hồng gồm 99 bông, điều này ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người và tự hỏi ai đã tặng nó. Nhưng hầu hết các suy đoán đều đầy ác ý, nói rằng nó được người đàn ông khác tặng. Dù sao thì mọi người đều biết vị trí của thi nhân trong nhà họ Tiêu là như thế nào. Tiêu Khôn Hoàng là ai chứ? Anh sẽ tặng hoa, đùa à, trừ khi mặt trời mọc từ phía tây. Tin đồn lan ra nhanh chóng, sau khi biết chuyện Tiêu Khôn Hoàng đã ra lệnh trừng phạt mấy người bát quát, sau đó tin đồn mới được dập tắt. Khi tan sở cả hai cùng nhau quay lại. Ánh mắt lạnh lùng như dao của Tiêu Khôn Hoàng liếc nhìn cô mấy lần, không khỏi nói, tôi nghe nói em được người ra tặng hoa. Ừ, không biết là ai gửi, tôi đã ném đi rồi. Thi nhân không muốn bị coi là trò cười mà vây xem, hoa hồng đã gây rắc rối cho cô. Tiêu Khôn Hoàng ngậm miệng ngay lập tức, khuôn mặt còn khó nhìn hơn cả đáy nổi. Nhưng mà vấn đề về hoa hồng đã được truyền đi một thời gian, Tiêu Vinh nhìn thấy sự biến đổi của Tiêu Khôn Hoàng những ngày này, anh ta gần như có thể thấy rằng Tiêu Khôn Hoàng đối xử khác với thi nhân. Anh ta uống rượu vang đỏ sau đó nói, không cần phải ém tin bên báo chí truyền thông. Tiêu Vinh đã thức cả đêm trên ban công, anh không muốn nghĩ đến hậu quả của hành vi này và điều gì sẽ xảy ra với thi nhân. Không có cách nào, anh ta không còn cách nào khác. Thi nhân, đừng trách anh. Sáng hôm sau, các tiêu đề trên báo lập tức gây ra chấn động lớn. Người đàn ông giàu có mới kết hôn được 2 tháng, nhưng đứa trẻ đã được 3 tháng, nghi ngờ Tiêu Khôn Hoàng đã bị cắm sừng. Một người nổi tiếng nào đó đang ở một mình trong bệnh viện để khám thai. Còn có bí mật nào khác không? Ngoài ra còn có đoạn video giám sát thi nhân trong bệnh viện báo cáo kết quả thử thai và đơn thuốc. Khi thi nhân vừa tỉnh dậy, mí mắt bên phải của cô không ngừng nhảy lên, như thể có chuyện gì đó sắp xảy ra. Không lâu sau, trợ lý gõ cửa bước vào, anh ta nói gì đó vào tai Tiêu Khôn Hoàng mấy câu, lập tức sắc mặt của anh thay đổi. Thi nhân cảm thấy ánh mắt dò xét của anh, không khỏi cảm thấy hơi bối rối. Chuyện gì đã xảy ra? Tiêu Khôn Hoàng đến gần cô một chút, lạnh giọng nói, sao sáng ngày X tháng X cô lại đến muộn? Thi nhân không phản ứng gì, nhưng sau đó nhớ ra rằng cô đã đến bệnh viện để khám thai vào ngày hôm đó, trái tim cô căng thẳng. Tôi bị kẹt xe trên xe buýt. Cô đang nói dối. Thi nhân sợ tới mức lùi lại mấy bước, tôi không. Cô đến bệnh viện đúng không? Tim thi nhân bàng hoàng, chẳng lẽ anh đã biết chuyện mình mang thai? Làm như thế nào mà anh biết? Tiêu Khôn Hoàng kéo cổ tay cô, sắc bén nói, tôi hỏi cô một lần nữa, em ở bệnh viện làm gì?

Cửa phòng mở ra, Vương Ngọc San cứ như vậy bước vào, đắc ý nhìn cô, sống trong bệnh viện cảm giác thế nào? Không tồi, ít nhất có đồ ăn thức uống, sẽ có người chăm sóc. Thi nhân đặt nĩa trái cây xuống, vô cảm nhìn Vương Ngọc San, dù cô có ăn mặc như một tiểu thư thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng cô chỉ là một tiêu giờ đây mà thôi, giống như mẹ của cô. Con tiện nhân kia, mày đang mắng ai vậy? Ai trả lời thì tôi đang mắng người đó. Thi nhân thực sự không muốn chịu đựng nữa, thả ích kỳ còn hơn, dù sao thì người tốt bụng cũng không sống lâu. Vương Ngọc San đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, đắc thắng nói tốt hơn hết là mày nên ký vào giấy thỏa thuận ly hôn càng sớm càng tốt. Tại sao mày cứ mặt dày mà chiếm vị trí này chứ? Không phải tôi không muốn ký, mà là Tiêu Khôn Hoàng không đồng ý ly hôn. Không thể nào. Thi nhân cười đáp, nếu Tiêu Khôn Hoàng muốn ly hôn, lẽ nào tôi có thể từ chối sao? Sắc mặt Vương Ngọc San đột nhiên thay đổi, cô ta nghiến răng nghiến lợi ném ra tờ giấy thỏa thuận ly hôn, ký đi, ông cụ bảo tôi đem đến. Chương 66, vợ của con chỉ có thể là thị nhân. Thi nhân liếc nhìn thỏa thuận ly hôn một cái, sau đó trực tiếp dùng bút ký tên. Không cần biết ai đến, dù sao cô cũng đã ly hôn. Coi như mày thức thời. Vương Ngọc San vui vẻ thu lại thỏa thuận ly hôn, như thể nhìn thấy ngày trở thành bà chủ thứ ba của nhà họ Tiêu. Trước khi đi, Vương Ngọc San đột nhiên quay đầu lại, đúng rồi, sau khi ly hôn xong, đương nhiên tao sẽ đuổi mày và mẹ mày đi, cho nên mày không được giở trò. Bây giờ đứa con trong bụng thi nhân cũng đã bị phá bỏ, Vương Ngọc San cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm thoát khỏi mối đe dọa lớn nhất. Đứa con của Tiêu Khôn Hoàng này tất nhiên là phải do cô ta sinh. Vương Ngọc San thành công cầm thỏa thuận ly hôn rời khỏi phòng bệnh, cô ta cảm thấy buồn nôn rồi che miệng lại, đầu óc đột nhiên trống rỗng, sắc mặt đột nhiên thay đổi sau khi nghĩ đến một khả năng nào đó. Cô ta trực tiếp đến hiệu thuốc mua que thử thai, sau đó đi vào phòng tắm trung tâm thương mại, nhìn hai vạch phía trên không lâu cô ta suýt nữa trợn tròn mắt. Làm sao cô có thể mang thai được? Sau khi cô ấy quyết định móc nối với Tiêu Khôn Hoàng, cô ta đã cố gắng giữ bản thân rất sạch sẽ, chưa bao giờ có quan hệ với một người đàn ông. Khoan đã, Vương Ngọc San nhớ đến lễ kỷ niệm của trường, cô ta đã ngủ với Châu Chính Bắc do thi nhân tính toán. Có lẽ là lúc đó, Vương Ngọc San ném que thử thai vào sọt rác, cô ta phải tìm cách giết đứa trẻ, không thể nào để người nhà họ Tiêu biết được. Cô ta không muốn dẫm lên vết xe đổ của thi nhân. Buổi tối, tại biệt thự nhà họ Tiêu. Bản thỏa thuận ly hôn đã ký ở trước mặt Tiêu Khôn Hoàng, sau khi nhìn thấy chữ ký trên đó, ánh mắt anh ngưng tụ, thi nhân cô giỏi lắm. Cô cứ như vậy mà ly hôn. Ông cụ nói, nếu cô ta đã đồng ý thì con cũng nên ký đi. Tiêu Khôn Hoàng siết chặt thỏa thuận ly hôn, suýt chút nữa muốn xé bỏ nó, anh kiềm chế sự tức giận của mình, con sẽ không ly hôn. Nghịch tử, cô ta đã làm nhục con thế này, còn không muốn ly hôn sao? Đúng, con không muốn. Tiêu Khôn Hoàng thành thật nhìn ông cụ, vợ của con chỉ có thể là thi nhân. Vương Ngọc San bị những lời này làm cho sững sờ. Cô ta gần như không thể đứng vững, không ngờ Tiêu Khôn Hoàng lại si mê thi nhân đến vậy. Tuy rằng ông cụ không hài lòng nhưng cũng không kiên quyết như vậy, dù sao cũng là người phụ nữ mà cháu ông ta thích. Vương Ngọc San cảm thấy có gì đó không ổn, cô ta sờ sờ bụng dưới, lấy hết can đảm nói, nhưng nếu anh không ly hôn với chị gái, đứa con trong bụng của em phải làm sao? Tiêu Khôn Hoàng kinh ngạc nhìn sang. Ông cụ không hiểu, đứa trẻ nào? Không phải cô nói không mang thai sao? Tiêu Khôn Hoàng từng bước tới gần Vương Ngọc San, ánh mắt đặc biệt dọa người, cô nên biết nói dối sẽ có kết cục gì. Em không có nói dối, lúc đầu em cũng không để ý lắm vì khi đó tháng còn quá nhỏ, hiện tại mới phát hiện. Vương Ngọc San cắn răng trả lời, cô ta phải có được vị trí này bằng bất cứ giá nào. Cô ta nhất định phải trở thành bà chủ thứ ba của nhà họ Tiêu và trả đạp con tiện nhân thi nhân dưới chân mình. Ông cụ vẻ mặt kinh hỉ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Ngọc San chủ động kể chuyện về chuyện ở quán ba Moonlight, ông cụ mừng đến mức tay chân luống cuống. Nhưng mà sắc mặt Tiêu Khôn Hoàng lại trở nên tái nhợt, không rõ ý tứ nhìn chằm chằm vào bụng của Vương Ngọc San. Sau khi Tiêu Vinh nhìn thấy cảnh này thì một tia châm chọc xẹt qua trong mắt, lặng lẽ quay người rời đi, vội vàng đi về phía bệnh viện. Phòng bệnh. Tiêu Vinh nhìn thi nhân, đi thôi, mọi chuyện đều đã sắp xếp xong xuôi rồi. Được, thi nhân thay quần áo rồi đi ra, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng. Thi nhân, em thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Ông nội muốn em ly hôn, nhưng em ba vẫn không đồng ý và không ký vào tờ giấy thỏa thuận ly hôn. Cậu ấy vẫn có tình cảm với em. Thi nhân sững sờ, sau đó nở một nụ cười gượng gạo, tôi không thể nào gánh nổi tình cảm của anh ấy. Đôi khi cô còn tự hỏi, một người đàn ông như Tiêu Khôn Hoàng có thực sự thích một người phụ nữ không? Thật ra, trải qua khoảng thời gian này, cô cũng có chút cảm tình.

Trên mặt Tiêu Khôn Hoàng lưu lại dấu 5 ngón tay và vết máu tươi. Đôi mắt đen của anh đặc biệt trầm lặng, mẹ em đã. Câm miệng, thi nhân lại tát anh thêm một cái túm lấy cổ áo anh, hằn học nói, mẹ tôi không sao, anh không được nguyền rùa mẹ tôi. Lúc này thi nhân giống như một con thú nhỏ trên bờ vực của sự tuyệt vọng, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tiêu Khôn Hoàng chặt nhẹ lên gáy cô thi nhân, hai mắt tối sầm ngất đi trong vòng tay anh. Anh ôm thi nhân trong vòng tay của mình rồi xài bước rời khỏi đây. Tiêu Vinh ngây người nhìn cảnh này, anh ta đột nhiên bật cười, sau đó che mặt lại, âm thanh khiến người ta vô cùng sợ hãi. Anh ta thực sự muốn giúp đỡ thi nhân, mặc dù anh ta cũng có ý muốn giáo huấn Tiêu Khôn Hoàng. Nhưng mà anh ta lại không ngờ hôm nay mẹ của thi nhân lại nhảy khỏi tòa nhà. 3 ngày sau, nhà tang lễ. Mưa to như chút nước, bầu trời u ám dường như đang khoét một lỗ hổng. Thi nhân ngơ ngác ôm cốt của mẹ cô như không nghe thấy gì, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Tiêu Khôn Hoàng mặc một bộ đồ đen cài bông hoa trắng trên ngực, sự kết hợp giữa màu đen và trắng khiến anh giống một quý tộc thời Trung Cổ. Mọi người đều ở đây để tiễn mẹ. Anh nhìn xuống và thấy thi nhân đi chân trần, ngồi xổm trước mặt cô, giọng anh rất nhỏ, vì sợ làm cô sợ. Thi nhân không trả lời. Tiêu Khôn Hoàng giữ chân cô, lau sạch sẽ trên ống tay áo rồi mang giày vào. Động tác của người đàn ông rất nhẹ nhàng, như thể anh đã biến thành một người khác. Ánh mắt thi nhân cuối cùng cũng thay đổi, cô khó khăn nói, nếu tôi muốn mẹ con Vương Ngọc San chết thì sao? Giọng cô khàn khàn, giống như cái máy thổi bị hỏng. 3 ngày, là câu đầu tiên thi nhân nói. Chương 68, không thấy thi nhân nữa. Gương mặt của thi nhân đã hóp lại đi rất nhiều, không còn chút máu. Mẹ cô sẽ không nhảy khỏi tòa nhà mà không có lý do, bà ấy sẽ không để cô một mình dễ dàng như vậy. Chắc hẳn ai đó đã nói điều gì đó với bà hoặc dùng cô để uy hiếp bà. Những ngày này thi nhân hầu như không nhắm mắt. Khi nhắm mắt lại, cô sẽ nhớ đến cảnh mẹ mình đang nằm trên vũng máu, nó đã hành hạ cô suốt thời gian qua. Đôi mắt đen của thi nhân lặng đi một cách kỳ lạ, một nỗi hận thù u ám bùng lên trong chốc lát. Điều này chắc hẳn có liên quan gì đến mẹ con nhà họ Vương và cô muốn giết họ để trả thù. Tiêu Khôn Hoàng ngồi xổm trước mặt cô bình tĩnh đi, tôi sẽ phải người đến tìm hiểu chuyện của mẹ tôi, nhất định sẽ cho cô một lời giải thích. Không được làm chuyện phạm pháp, hơn nữa mẹ cô cũng không muốn cô làm chuyện ngu ngốc. À, đôi mắt của thi nhân đầy chế nhạo. Anh hoàn toàn không trả lời câu hỏi của cô, dù sao thì anh vẫn đang bảo vệ Vương Ngọc San. Thi nhân, bất kể như thế nào, trước tiên hãy để mẹ mộ yên mà đẹp đã được không? Thi nhân ôm chặt chiếc bình, đôi mắt dần ươn ướt, đúng vậy, mẹ cô đã qua đời. Sẽ không còn ai quan tâm đến cô nữa, cô sẽ không bao giờ cảm nhận được vòng tay của mẹ nữa, và từ nay về sau cô sẽ không có mẹ nữa. Ánh mắt thi nhân mang theo nỗi buồn nặng trĩu, cả người bị bao phủ bởi màu đen u ám. Trong lòng Tiêu Khôn Hoàng cũng khó chịu. Anh nhận ra rằng những cảm xúc và nỗi buồn của anh đã gắn chặt với cô. Không lâu sau, Tiêu Khôn Hoàng nắm tay thi nhân và đưa cô ra khỏi nhà tang lễ. Có rất nhiều người đứng bên ngoài, những người nổi tiếng và chính trị gia cũng đến. Chủ yếu do Tiêu Khôn Hoàng mời, người thừa kế khuyết tật trong truyền thuyết đã chữa lành chân chỉ sau một đêm. Nghe tin từ nhà họ Tiêu, Tiêu Khôn Hoàng vẫn luôn điều trị nhưng tin tức này được giữ kín. Vì vậy, bây giờ mọi người đang cảm thấy nhà họ Thi thật là may mắn khi họ nắm bắt được một cơ hội tốt như vậy. Sớm biết thì họ đã để con gái mình gà vào nhà họ Tiêu. Tiêu Khôn Hoàng cầm chiếc ô lớn màu đen che cho thi nhân, gần như nghiêng chiếc ô về phía cô, nửa người anh ướt đẫm. Họ đi qua đám đông, tiếng mưa đập vào chiếc ô truyền đến bên tai. Thi nhân đi đến ngôi mộ trống, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, mọi người đều chờ, không dám thúc giục. Gia đình của Thi Đằng Sùng cũng đang theo dõi, nhưng họ đứng ở xa vì sợ bị thi nhân nhìn thấy. Khi Vương Ngọc San nhìn thấy bộ dạng thâm tình của Tiêu Khôn Hoàng, giận muốn nổ phổi, Vương Duyệt thấy thế thì vội vàng kéo con gái mình lại, ngàn vạn lần không thể gây sự vào lúc này. Ông cụ Tiêu đã nói chọn ngày lành tháng tốt để cưới Ngọc San rồi, bây giờ phải chịu thôi. Vương Duyệt cũng rất chán nản. Người phụ nữ đó quá yếu đuối, không phải bà ta vừa tiết lộ tin tức rằng thi nhân đã kết hôn với Tiêu Khôn Hoàng sao? Bà ta không thể làm gì con thiện nhân thi nhân đó, chẳng lẽ không thể để bà ta trút giận lên người phụ nữ đó sao? Kết quả là bà ta lại nghĩ đến việc nhảy lầu. Thật là xui xẻo. Tiêu Khôn Hoàng đứng ở bên cạnh cô cúi người nói, đặt xuống đi. Thi nhân ngoan ngoãn buông tay ra, nhìn cái bình bị bỏ vào trong huyệt, ngơ ngác nhìn bùn đất đắp lên cái bình. Lần này thi nhân không khóc, thậm chí không rơi một giọt nước mắt. Nhưng càng như vậy, Tiêu Khôn Hoàng càng cảm thấy khó chịu. Lễ truy điệu bắt đầu, mọi người lần lượt được đặt hoa.

Mùa hè năm đó, một trận lở đất trên đường cao tốc đã khiến đường hầm bị sập và nhiều người thiệt mạng. 4 năm sau, biệt thự ở nước Mỹ thi nhân nấu bữa sáng trong bếp cộng với 4 phần ăn cho trẻ em. Hồi hồi, em đã dựa theo yêu cầu của chị tìm nhà chờ đến khi chị về nước, em nhất định phải hôn 3 đứa trẻ thật mạnh, thật sự là yêu bọn trẻ đến chết. Được rồi, đến lúc đó thì cậu cũng đừng chê bọn nó phiền, một đứa kêu một câu là có thể phá tan phòng cậu rồi. Thi nhân cúp máy, mỉm cười đặt bữa sáng lên bàn, nghĩ đến sức tàn phá của 3 con tiểu quái thú, cô không khỏi xoa xoa thái dương. Cô mở máy lên xem lịch trình, sắp đến giờ rồi. Đứa bé thứ nhất, đứa bé thứ hai, đứa bé thứ ba mau xuống ăn sáng đi, mẹ sắp đi làm rồi. Vào giờ khắc này, phòng ngủ của trẻ em. 3 đứa nhỏ như bánh gạo giống hệt nhau đang ngồi trước máy tính, tay chân nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại như củ sen, mái tóc đen xoăn tự nhiên trông như búp bê. Đôi mắt to tròn ướt át của 3 bánh bao nhỏ đang nhìn màn hình máy tinh chằm chằm, vẻ mặt nhỏ nhắn rất nghiêm túc. Thông tin cá nhân của Tiêu Khôn Hoàng trên trang máy tính rất ấn tượng, người đàn ông trong ảnh rất thành thục và điển trai. Đứa bé thứ nhất nheo mắt, đây là người phụ bạc lúc trước sao? Trông ông ta rất giống chúng ta. Người con thứ hai nhanh chóng đưa ra một thông tin khác, vợ cũ của ông ta trông giống hệt mẹ, nhưng bà ấy đã chết trong một vụ tai nạn cách đây 5 năm, sau đó ông ta đã kết hôn với một người phụ nữ khác và sinh con. Đứa bé thứ ba mũm mĩm hai tay chống nạnh, bĩu môi, ông ta quá xấu ta, bé Kem sẽ không nhận ông ta làm cha. Mấy ngày trước 3 đứa trẻ vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ và cha nuôi, vậy mà họ đã nhắc đến cha ruột của 3 đứa và nói rằng chúng càng ngày càng giống người đàn ông đó. Vì lẽ đó lúc này 3 đứa trẻ mới lên mạng tìm người đàn ông giống với 3 người bọn họ. Đôi mắt của đứa bé thứ nhất lóe lên ánh sáng, có muốn chỉnh ông ta một chút không? Dù sao đi nữa, họ đều là kẻ xấu, họ đang làm hại thế giới, và nhân tiện trả thù cho mẹ. Lúc này thi nhân mở cửa bước vào, 3 người các con đang làm trò gì vậy? Muốn chỉnh ai? Chương 70, anh Tiêu, anh đã nhận nhầm người. Cả phòng lập tức yên lặng. Mẹ, đứa trẻ thứ 3 chạy tới, giọng nói ngọt như đường. Tranh thủ lúc này, đứa trẻ thứ 2 liền đóng trang mạng, xóa sạch mọi dấu vết tìm kiếm, mở một trò chơi nhỏ. Đứa trẻ thứ nhất ngoan ngoãn nói, mẹ ơi, chúng con chỉ đang chơi một trò chơi, không muốn chỉnh ai. Thi nhân ôm đứa thứ ba đi qua xem máy tính, hóa ra chỉ là một trò chơi nhỏ, cô nghiêm túc nhìn đứa thứ nhất và thứ hai, học kỳ này hai con đã bị mời phụ huynh 2 lần. Đứa trẻ thứ nhất, con là anh trai phải biết làm gương, không thể làm gương xấu cho em gái và em trai được. Lúc mẹ đi công tác các con nhất định phải nghe lời cha nuôi. Dạ, không có vấn đề gì ạ. Thi nhân nhìn thấy đứa con thứ nhất đang giả vờ ngoan ngoãn, đúng là không làm gì được cậu bé. Cô đưa 3 đứa con nhỏ của mình xuống nhà ăn sáng. 4 năm trước cô sinh 3, 2 anh cả và em gái út. Lúc cô sinh con thật sự không có tình cảm lắm, nhưng vì 3 đứa trẻ ồn ào, cô dần dần không còn thời gian để nhớ lại những ký ức đau lòng đó. Sau khi thi nhân đưa 3 đứa trẻ lên xe buýt đi học, mắt cô dần trở nên kiên định, 5 năm, đã đến lúc quay lại tính toán mấy món nợ cũ rồi. Những gì đã nợ cô nhất định phải lấy lại gấp 10 lần. Hồi hồi, bà cô của em, cuộc đấu giá đã thúc giục chị rồi, chị nhanh lên. Một chiếc xe của bảo mẫu dừng lại trước mặt thi nhân, và người đại diện Mạc Tư Tây đã đợi rất lâu rồi mới có thể đợi được cô đi ra. Thi nhân cúi người lên xe, nhanh chóng bắt đầu thay quần áo và trang điểm, từ một bà mẹ dịu dàng trở thành một người phụ nữ chuyên nghiệp, ánh mắt của cô trở nên cứng rắn. Sau nửa giờ, xe bảo mẫu dừng lại ở khu đấu giá trang sức nước Mỹ. Thi nhân đeo chiếc kính râm to bản che khuất 2/3 khuôn mặt, đi giày cao gót bước xuống xe, rất đông phóng viên đã tập hợp lại chụp ảnh. Cô vuốt mái tóc dài hơi xoăn và đôi môi đỏ mọng, chiếc váy đen tôn lên một dáng người xinh đẹp, không có chút mỡ nào trên vòng eo gầy của cô. Khi cô vừa bước xuống xe, một chiếc Bentley màu đen dừng bên cạnh xe của bảo mẫu. Một người đàn ông xuống xe Bentley, đầu húi cua, đôi mắt đen sâu thẳm như biển, giày da bóng bẩy dẫm trên mặt đất, một người đàn ông toát ra khí chất khó lường. Mặc dù phóng viên không biết người đàn ông này, nhưng khi nhìn thấy khí thế của người đó thì kinh ngạc, bao gồm cả thi nhân. Khi cô quay lại và nhìn thấy người đàn ông, những người đông đúc xung quanh biến mất ngay lập tức, chỉ còn lại họ. Lúc này cô không còn cảm nhận được nhịp thở của mình. Thi nhân không ngờ lại gặp anh ở đây, Tiêu Khôn Hoàng, người đàn ông mà ngay cả trong mơ cô cũng muốn quên. 5 năm, ngũ quan tuấn tú của anh càng thêm thâm thúy, áo sơ mi trắng, quần tây đen, tràn đầy hơi thở của một người đàn ông trưởng thành, giống như rượu lâu năm càng ngày càng có hương vị. Ánh mắt của Tiêu Khôn Hoàng đột nhiên nhìn về phía cô, trái tim của thi nhân lập tức nhấc lên, cô ảo não cắn môi, thật không có tiền đồ mà. Cô dứt khoát xoay người và rời đi, bước đi có chút bối rối. Thi nhân, giọng nói của người đàn ông vang lên từ phía sau, cô không dừng lại, nhưng ai đó đã nắm lấy cổ tay cô và rơi vào một vòng tay rộng. Giọng của Tiêu Khôn Hoàng run run, vừa nhìn một cái, đầu óc của anh giống như bị người ta dùng búa gõ mạnh vào. Anh ôm chặt người đó vào lòng, sợ rằng cảnh tượng này chỉ là mơ. Các phóng viên xung quanh đều sững sờ, bức ảnh đôi nam nữ ôm nhau, ngày mai chắc chắn sẽ là một tiêu đề nóng, chuyện tình cảm của nhà thiết kế nổi tiếng Mạc Hồi bị đưa ra ngoài ánh sáng. Quản lý Mạc Tiểu Tây tức giận đến mức muốn kéo Tiêu Khôn Hoàng đi, anh này, anh làm gì, nếu anh không buông tay tôi sẽ báo cảnh sát. Nhưng giây tiếp theo, Mạc Tiểu Tây phát hiện mình bị ai đó nhấc lên, ném sang một bên. Trợ lý sắc mặt không cảm xúc đứng trước mặt cô gái nhỏ, mặc dù biết là lỗi của ông chủ, nhưng mà anh ta cũng chỉ có thể khiến đối phương chịu thiệt thôi. Thi nhân bị người ta ôm đến không thở nổi, cô cắn răng nói, anh này, anh đã nhận nhầm người rồi. Cô vừa mở miệng, cả người Tiêu Khôn Hoàng dường như bị đóng băng bởi cái gì đó, bởi vì đó không phải là giọng của thi nhân. Người đàn ông buông tay ra, đôi mắt anh nhìn cô đầy ảm đạm, cô đơn và tang thương. Thi nhân mạnh mẽ đẩy anh ra rồi bỏ đi mà không quay đầu lại. Trái tim cô không ngừng đập rộn ràng, Tiêu Khôn Hoàng, tại sao anh phải làm ra một bộ dạng si tình như thế? Anh và Vương Ngọc San cũng đã có con rồi, không phải sao? Tiêu Khôn Hoàng, anh đúng là đồ khốn nạn. Người đàn ông đứng tại chỗ, đôi vai rắn chắc của anh ta lập tức buông lỏng, như già đi vài tuổi. À, anh che mặt của mình, đúng là gặp ma. Ông chủ ổn không, có muốn gọi bác sĩ không? Trợ lý lo lắng đỡ anh, Tiêu Khôn Hoàng xoa xoa thái dương, đi điều tra người phụ nữ đó. Anh nhìn về hướng người phụ nữ biến mất khoảnh khắc anh ôm cô vừa rồi, cả người giống như đã được sống lại.